Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 146, thân phận bạo lộ. Góc truyện audio.com, đánh chết Tống Lục sau, Lâm Xuyên ngựa không ngừng vó hướng phía Tần Lãng tiến đến, trong lòng của hắn tinh tường, lúc hắn cùng Tần Lãng bộ luyện sư đứng chung một chỗ thời điểm, thân phận của hắn rất có thể tự muốn bạo lộ, nhưng cái này đã không trọng yếu. Đã muốn ồn ào, vậy sẽ phải náo cái lớn. Hiện tại, Hắc Huyền là duy nhất có thể đem Lâm Xuyên cùng Akatsuki Chi Thanh Long liên hệ tới người, bất quá đã trải qua chuyện mới vừa rồi, hắn đã có muốn lôi kéo ý nghĩ của ta, hơn nữa mạng của hắn còn giữ tại trong tay của ta tuy nhiên không phải hoàn toàn khống chế, nhưng chắc có lẽ không làm cho bí mật tiết lộ, vậy thì vậy là đủ rồi. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng, giao dịch cuối cùng là lạnh như băng tiền tài, Hắc Huyền rất có thể tại đối mặt càng lớn lợi ích thời điểm bán đứng hắn, cho nên hắn hiện tại phải nghĩ biện pháp đem Hắc Huyền xong rồi tổ chức Akatsuki chiếc này trên chiến xa đến, ít nhất tạm thời muốn làm đến. Về phần về sau, đợi đến lúc Lâm Xuyên trưởng thành lên, như vậy hết thảy cũng không phải vấn đề. Dương An Thành, trong thành chủ phủ. Đây là một tòa phi thường to lớn trang viên, mới nhìn phía dưới không hề xa xỉ, nhưng trong đó cầu nhỏ nước chảy, đình đài lầu các đều tinh xảo đến cực điểm, nhìn kỹ liền có thể phát hiện trong đó sử dụng tài liệu trang trí tất cả đều là đỉnh cấp bảo vật, có thể nói là điệu thấp xa hoa. Một cái người trung niên áo trắng thân ảnh đang tại một mảnh hồ nước bên trên múa kiếm, trên người của hắn không có chút nào linh lực ba động, bình tĩnh phảng phất một phàm nhân, nhưng hắn nước chảy mây trôi phong thái, khí thế bén nhọn, đều tại tỏ rõ lấy người này bất phàm, mà càng quan trọng hơn là, hắn là đạp ở trên mặt nước đấy. Đúng lúc này, một người áo đen từ cửa hông chậm rãi đi vào, trực tiếp đi đến bên hồ, có chút khom người một cái nói với người trung niên áo trắng, thành chủ, đấu võ trường xảy ra chút tình huống. Trên mặt hồ áo trắng thân ảnh dừng một chút, lập tức đình chỉ múa kiếm, đạp trên hồ nước chậm chạp hướng bên cạnh bờ đi tới, người này khuôn mặt tuấn lãng, màu đen thâm thúy con ngươi không giận tự uy, mặc dù thoạt nhìn vô cùng tuổi trẻ, nhưng lại có loại khí thế nhiếp người chất chứa trong đó. Đã xảy ra chuyện gì? Là Tống gia người thừa kế kia sao? Lâm Phàm nhẹ giọng hỏi, cùng Tống gia có quan hệ, nhưng lại không hề, tất cả đều là về chuyện của bọn hắn. Hắc Y Nhân, nói ra có người dùng viêm hỏa trưởng giết Tống gia một người tu sĩ. Viêm hỏa trường, Lâm Phàm khẽ cho mày, hướng phía Hắc Y Nhân nhìn sang, chuyện gì xảy ra? Hắc Y Nhân lập tức đem trước huyễn võ chiến trường chuyện xảy ra nói một lần, cuối cùng tổng kết nói, thiếu niên mặc áo đen kia rất có thể là Lâm gia chúng ta người. Nghe xong báo cáo, Lâm Phàm lâm vào trong suy tư, một lúc sau nói ra, chỉ cần đừng làm quá mức, nhường hắn đi náo đi, dù sao đừng làm cho Tống gia bắt được đệ nhất là được. Hắc Y Nhân đồng tử có chút co rụt lại, Lâm Phàm rất hiển nhiên đã đoán được thân phận của người kia, chúng ta đây bên này phải phối hợp hắn sao? Không cần, có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió, xem bản thân hắn rồi, chỉ cần đừng ném Lâm ra mặt là được. Đương nhiên, nếu như hắn lộ ra ngay thân phận, các ngươi nên giúp hay là muốn giúp không muốn đọa Lâm ra khí thế? Lâm Phàm nói xong câu đó liền quay người ly khai rồi, thân ảnh màu trắng rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Hắc Y Nhân cung kính nhẹ gật đầu, lập tức ly khai phủ thành chủ. Đấu võ trường, nơi người này xem tuy nhiên cũng biết Lâm Xuyên lợi hại, nhưng huyễn võ chiến trường tham chiến tu sĩ nhưng lại không biết, lúc cái kia một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng rừng rậm thời điểm, tất cả mọi người đều nghe được trong đó kịch liệt thống khổ, nhao nhao khiếp sợ không thôi. Gan lớn, thực lực mạnh tu sĩ lập tức liền hướng phía cái hướng kia tiến đến, mà những thế lực kia không đủ lại chỉ có thể run rẩy tránh đi. Mà ngay cả lần trước võ đấu đại tái đệ nhất Tiết Tiêu cũng ngồi không yên, cao mày theo trên cây nhảy xuống, thẳng đến Tống Lục bị giết địa phương phóng đi. Đáng tiếc trước mặt mọi người người tới chỗ kia địa phương thời điểm, Lâm Xuyên sớm đã rời đi, mà vì không ở lại càng nhiều dấu vết, Lâm Xuyên tại trước khi rời đi dùng một tảng đá lớn đập vào Tống Lục trên thi thể, có thể nói đem hủy thi diệt tích truyền thống phát huy đến cực hạn. Rời đi tảng đá lớn, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một đống máu thịt be bét thịt nát, rất khó coi ra lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì. Tiết Tiêu cái mũi nhíu, có chút người được trong không khí vậy thì khác bình thường mùi khét lẹt, mà ở không xa theo trên một cây đại thụ, một cái hơn 20 tuổi, khuôn mặt bình thường thiếu niên hé mắt, hồ nghi nhìn xem Tống Lục thi thể, nhẹ giọng nỉ non một câu, giống như có pháp thuật chấn động, hẳn là ảo giác. Cùng lúc đó, xung quanh biến mất tu sĩ trong còn có 5-6 người phát hiện một ít dấu vết, những người này đều là đứng tại toàn bộ huyễn võ chiến trường đỉnh người, trong đó thậm chí có một cái Lâm Xuyên người quen, cái kia chính là tại phân phối đệ tử lúc đứng tại Lâm Xuyên cách đó không xa, số 45 chàng săn bắn đệ tử Vương Hải. Người này lúc ấy đối với Lâm Xuyên châm chọc khiêu khích, hơn nữa trở thành đệ tử nội môn sau còn nịnh bợ đến Lâm Xuyên đối đầu Dương Thần trên thân, cùng Lâm Xuyên có thể nói là thủy hỏa bất dung, nếu không phải lần này điều khiển đệ tử nội môn dự thi, hắn căn bản không có cơ hội đi ra Dương An Thành. Đáng tiếc tạo hóa trêu người, hắn bị ném đến cơn ác mộng này y hệt địa phương. Vậy mà có thể đem linh lực ly thể làm được loại trình độ này, thực lực vẫn là rất mạnh, chỉ sợ sẽ là đệ tử hạch tâm trong cũng không nhất định có người có. Thể làm được trình độ này đi, Vương Hải trong lòng âm thầm suy đoán, bất quá hắn cũng không thể xác định hắn cảm giác được hết thảy nhất định là thật sự, chỉ là tại làm dự tính xấu nhất mà thôi. Bên kia, Lâm Xuyên dùng nửa canh giờ thời gian, rốt cục chạy tới Tần Lãng bên kia, đã tìm được đang tại chiến đấu Tần Lãng. Lâm Xuyên cũng không có trực tiếp xông lên đi ra tay, mà là đứng ở đàng xa theo Byakugan quan sát đến Tần Lãng nhất cử nhất động. Cùng Tần Lãng chiến đấu là một tên luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ thực lực phi thường cường đại. Tần Lãng tại không sử dụng hộ thân pháp bảo cùng lôi thuộc tính linh lực dưới tình huống, chiến đấu cực kỳ tốn sức, trên thân đã có không ít vết thương, nhưng hắn không có lựa chọn vứt bỏ, cũng không có vi phạm Lâm Xuyên lúc đầu không muốn bạo lộ quá nhiều cảnh cáo. Một mực tại nỗ lực kiên trì, ma luyện chính hắn kỹ xảo chiến đấu cùng thiên phú chiến đấu. Xem ra lo lắng có chút hơi thừa đâu. Tần Lãng tính cách tuy nhiên khiêu thoát nhưng thời điểm chiến đấu một mực bảo trì vốn có tỉnh táo thiên phú cũng là rất mạnh. Lâm Xuyên thầm nghĩ, kỳ thật Lâm Xuyên không biết là Tần Lãng về mặt tu luyện hạ công phu thật lớn, thậm chí là hà khắc đối đãi tự mình, chỉ có điều đây hết thảy Lâm Xuyên cũng không biết mà thôi, chất phát nhảy khỏi hình tượng che giấu cố gắng của hắn, mà Lâm Xuyên quang mang lại khiến cho Tần Lãng nỗ lực biến thành ảm đạm. Lôi kiếm thuấn trảm thuật tu luyện cùng với lôi thuộc tính linh lực sớm khống chế, đều như nói thiên phú của hắn cùng nỗ lực. Đừng quên Tần Lãng cùng bộ luyện sư hai người, hiện tại đều là luyện khí kỳ mà thôi, nhưng bọn hắn cũng đã có thể thi triển pháp thuật, ý vị này, chỉ cần bọn hắn nguyện ý đem tất cả thực lực bạo lộ ra, địa vị sẽ không dưới Lâm Xuyên. Thậm chí liền biểu hiện ra thiên phú mà nói Tần Lãng lôi thuộc tính pháp thuật còn muốn tại Lâm Xuyên hào hỏa cầu thuật phía trên. Cách chương.